Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, xuân phân qua đi, thời tiết dần dần nóng lên, trong viện trồng đủ loại hoa cũng đều dần dần mở, trong tiểu viện từng trận phiêu hương, Triệu Nam Ngọc đã theo Hàn Lâm Viện bị điệu đến đại lý tự đang trực. Mỗi ngày qua không rõ lắm nhàn nhưng cũng không phải bề bộn nhiều việc. Năm đó cùng hắn cùng nhau chung cử cùng trường nhóm này cũng ở trên triều đình hỗn vui vẻ thùy khởi. Giống như chỉ có hắn này 2 năm có vẻ không như vậy làm náo động. Trên triều đình cũng không thiếu các loại điệu bộ. Xem hắn không chịu sủng cũng không thảo hoàng thượng niềm vui liền rất ít cùng hắn lui tới. Còn có chút hầu môn thế gia tiểu công tử cũng thường thường coi hắn là thành chê cười bắt tại bên. Miệng, Triệu Nam Ngọc thường xuyên hội nghe thấy người khác đối hắn chào phúng chê trách. Trên mặt không hiện, thoạt nhìn phong khinh vân đạm coi như hồn nhiên không cần. Này ngày sau chiều sớm, Triệu Nam Ngọc về nhà khi Thức Ca Nhi vừa mới nhìn 2 trang thư, vừa thấy đến hắn. Tiểu hài tử ngoan ngoãn hô thanh, phụ thân, Triệu Nam Ngọc đi lên phía trước, sờ sờ hắn đầu, xem hiểu không, Thức Ca Nhi gật gật đầu, xem biết, tiểu thúc thúc cùng ta giảng qua, người tiểu thúc thúc đã tới, ân, đang đợi ngài. Triệu gia lý duy nhất đồng Triệu Nam Ngọc quan hệ tốt hơn đó là hắn này đệ đệ. Triệu Triều chính là Triệu Nhị gia một vị di nương sở sinh. Ở Triệu gia cũng là cái thứ tử. Bất quá Triệu Nhị gia đợi hắn coi như không sai. Triệu Nam Ngọc ở trong thư phòng xem thấy hắn, Triệu Triều đối hắn cười cười, nhị ca, hắn thản nhiên ra tiếng, ân, tạm dừng một cái chớp mắt, lập tức hỏi, tìm ta chuyện gì? Triệu Triều chờ hắn cũng đều không phải là có đại sự muốn thương nghị. Hôm nay vừa đúng lần đầu. Hàng tháng lần đầu Triệu gia đều phải làm gia yến, tất cả mọi người muốn đi chủ viện cùng nhau ăn cơm. Này quy củ là lão gia tử tự mình định ra, tự nhiên không có người dám cãi lại. Đương nhiên, trường hợp này Triệu Nam Ngọc này bị thân cha đều ghét bỏ con cũng là không chiếm được cái gì chú ý. Thậm chí còn thường xuyên có thể nghe thấy khác vài cái đường huynh đệ nói hắn nói mát. Ở trong nhà này, trừ bỏ Triệu Triều, người người đều ghét bỏ hắn xuất thân, đều muốn hắn trở thành một cái sỉ nhục. Triệu Triều cười tủm tỉm nói, không có chuyện gì, trùng hợp đi lại giáo thức ca nhi công khóa, liền nghĩ đợi chút nhị ca đồng ngài cùng đi gia yến. Hắn cũng không thích gia yến, vài cái huynh đệ nội tâm ai cũng không phục ai, có chút không hợp. Triệu Nam Ngọc lặng im một lát, môi mỏng mân thành một đường thẳng, hắn chậm rãi nói, chỉ sợ không được, ta còn muốn chờ ngươi nhị tẩu trang điểm hoàn sau tài đi chủ viện. Ngươi không cần quản ta, chính mình đi trước đi. Triệu Triều lắp bắp kinh hãi, trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Hắn nói, nhị tẩu, cái kia nữ nhân cũng xưng hắn kêu một tiếng nhị tẩu. Khắt khe Thức Ca Nhi. Chung quanh lưu tình, tính cách phóng đãng, cũng không biết cho hắn nhị ca đã đánh mất bao nhiêu mặt. Tối khí là còn có một hồi, lén dùng hắn nhị ca danh nghĩa đi ngân hàng tư nhân vay tiền. Cuối cùng còn không thượng nhường tiền trang lão bản cấp thống đến tổ phụ trước mặt. Kia một lần, Triệu lão gia tử ở Triệu Nam Ngọc thượng vận dụng gia pháp. Thiếu chút nữa không đem hắn cái chết khiếp. Triệu Nam Ngọc minh bạch hắn ở giật mình cái gì, hắn cũng không có giải thích, chính là nói, ngươi hãy đi trước đi. Triệu Triều đương nhiên không chịu liền như vậy đi rồi, hắn tốt xấu cũng muốn hỏi rõ ràng, phía trước Thức Ca Nhi ở trước mặt hắn nói qua nàng một lần hào. Chính là đương thời hắn cũng không có để ở trong lòng. Cái kia nữ nhân rắn rết tâm địa. Làm sao có thể sẽ đột nhiên liền biến tốt lắm đâu. Hắn áp căn không tin. Nhị ca, người chẳng lẽ nhìn không ra nàng là cái gì nhân. Người trăm ngàn không thể đừng nàng cấp cho. Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Khóe mắt đuôi lông mày đều lây dính vài phần cười. không giống như là thật tình thực lòng tươi cười, mà càng như là một loại trào phúng. Hắn nói, trong lòng ta đều biết. Triệu Triều cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cũng là, hắn nhị ca so với hắn muốn thông minh rất nhiều. Thủ đoạn tâm trí đều ở hắn phía trên. Hẳn là sẽ không bị cái kia nữ nhân mông tế lý trí. Ta đây liền hãy đi trước. Ân, Triệu Triều đi rồi sau. Triệu Nam Ngọc liền lặng lặng ở trong thư phòng đợi một lát. Luyện nửa nén hương tự. Tài rời bước hoài thủy cư. Tống Loan cũng là vừa vặn biết được đêm nay muốn đi chủ viện ăn cơm. Quyền thần, trong sách về Triệu gia sự tình rất nhiều đều là sơ lược. Không có tế viết, loại này việc nhỏ không đáng kể bình thường chuyện nhỏ liền càng không biết viết. Triệu gia nhân vận mệnh nàng rõ ràng, lắm mồm hạ nhân, coi thường hắn huynh đệ vài cái đều không rơi xuống cái gì ưu việt. Nhưng cũng không có thực thảm là được. Triệu lão gia tử bị đoạt quyền lợi, Triệu Nam Ngọc cái kia cặn bã cha là cái gì đều không được đến. Những người này đều cùng nàng quan hệ không quá đại, không có gì cấu kết. Nhưng Tống Loan tương đối đau đầu là Triệu Nam Ngọc thân đệ đệ. Cũng chính là hắn cái kia cặn bã cha trở thành trong mắt đến đau con trai trưởng. Này năm ấy 17 tuổi tiểu đệ đệ Triệu Văn Diễn cùng Tống Loan đặc sao có nhất chân. Quyền thần, ngốt trong sách viết là, Triệu Văn Diễn trung tiến sĩ sau đối Tống Loan khăng khăng một mực. Trái tim tỳ phế thận đều có thể đào ra đưa cho nàng cái loại này. Vì nàng trung thân không cưới, vài lần cứu nàng cho nước lửa bên trong, nguyên chủ sau này độc tận xương tủy, nằm ở trên giường muốn sống không được muốn chết không xong kia đoạn trong cuộc sống. Chỉ có hắn vì nàng chung quanh xin thuốc, ở nàng sau khi chết, hắn từ đây chưa gượng dậy nổi, không quá nhiều lâu cũng đã đánh mất mệnh. Tống Loan lời nói lương tâm nói, Triệu Văn Diễn người này làm thật không sai, si tình đơn thuần đợi nguyên chủ là toàn tâm toàn ý. Khả nàng nay hoàn toàn không dám cùng hắn phát sinh chút cái gì. Bất quá coi như tương đối may mắn là, nay Triệu Văn Diễn còn tại đọc sách, muốn tới sang năm tài năng tham gia khoa cử. Tống Loan cũng không rõ ràng Triệu Văn Diễn đến cùng thế nào liền đối nguyên chủ quan tâm. Vì nay chi kế, chỉ có tránh hắn điểm, nhường hắn không cần yêu thượng nàng. Như vậy đối hắn coi như là kiện chuyện tốt. Triệu Nam Ngọc vào nhà có một lát, hắn đi khi vô thanh vô tức, chiều cao ngọc lập, lẳng lặng đứng ở cửa biên, màu vàng ánh chiều tà chiếu vào đầu vai hắn, một đôi trầm tĩnh ánh mắt nhìn về phía nàng. Tống Loan trầm tư xuất thần, tựa hồ chút không có nhận thấy được hắn đã đến. Nàng ngồi ở trang điểm kính tiền, hai tay chống má, phấn hồng miệng không rất cao hứng đô lên. Nàng như là ở lầm bầm lầu bầu, phiền chán đứng lên còn xả chính mình tóc, cạch cạch đem ót đụng ở bàn trang điểm thượng. Triệu Nam Ngọc xem cư nhiên phát giác nàng một tia đáng yêu. Triệu Nam Ngọc cuối cùng bỏ được ra tiếng, hỏi, tốt lắm sao, nên đi qua, thình lình xảy ra thanh âm đem Tống Loan liền phát hoảng. Nàng cơ hồ là lập tức liền thanh tỉnh lại, ngẩng đầu trợn tròn hai mắt. Ngơ ngác xem hắn, nàng thậm chí đều không biết hắn là khi nào thì tới được. Nam nhân lưng quang đứng lại cửa sổ cữu dưới, quần áo thanh sam, tao nhã, biết vâng lời, nửa người đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, lóng lánh thánh khiết, cao cao tại thượng không thể xâm phạm, như là bị biếm người người cao quý trích tiên. Tống Loan lắp ba lắp bắp đáp lời, tốt lắm tốt lắm. Triệu Nam Ngọc chiều nàng gật gật đầu, đã tốt lắm, kia liền cùng nhau đi thôi. Từ trước ra yến, bọn họ là chưa từng cùng đi qua chủ viện, nguyên chủ đối hắn dị thường ghét, chỉ khẳng cùng hắn một trước một sau đến. Tống Loan đêm nay trang điểm rất xinh đẹp, nàng thích diễm sắc xiêm y, màu hồng cánh sen giao lĩnh thúc thắt lưng áo cánh, chân thải chính màu đỏ dày theo. Trên mặt lại cố ý vẽ cái thanh lệ trang dung, đem nàng ngũ quan ưu điểm phụ trợ không bỏ sót. mi gian điểm hoa điền, ánh mắt sáng ngời, tươi cười chân thành, hai người sóng vai mà đi. Tống Loan cũng không dám dựa vào hắn thân cận quá, sợ hắn càng phiền chính mình. Dọc theo đường đi bọn họ cơ hồ không lời nào để nói. Bọn họ đầu tiên là đi tiếp Thức Ca Nhi, Triệu Nam Ngọc cũng không có kêu nàng nắm đứa nhỏ, mà là nhường Thức Ca Nhi đi ở bên người hắn. Cứ như vậy kỳ quái một nhà ba người cùng đi chủ viện. Bọn họ đến thời gian không còn sớm không muộn. Đại phòng cùng nhị phòng nhân cũng đều đến không sai biệt lắm. Lão thái thái nhường mẹ trước đem Thức Ca Nhi mang tiến nàng trong phòng. Tựa hồ là thật lâu chưa từng gặp qua này Tằng Tôn. Muốn gặp thấy hắn thuận tiện trò chuyện. Triệu Nam Ngọc cũng không có nhiều hơn ngăn trở. Chính là phân phó Thức Ca Nhi muốn nghe nói. Tống Loan nghe xong, lườm liếc miệng. Thức Ca Nhi đã là nàng gặp qua tối nghe lời đứa nhỏ. Chủ viện trang sức bài trí đều so với bọn hắn trụ tiểu viện tốt hơn không chỉ một chút mảnh nhỏ. Sân chính giữa có một mảnh nho nhỏ hồ nước, cột đá thượng được khảm sư tử đầu. Triệu gia mấy tiểu bối liền đứng lại bờ hồ. Bọn họ đường huynh đệ vài cái niên kỷ đều không sai biệt lắm. Người người phong nhã hào hoa, hữu thuyết hữu tiếu, không biết là ai trước thấy Triệu Nam Ngọc. Dơ lên trong tay cây quạt, thổ lộ xuất ra chữ nghe không ra vài phần tôn trọng. Hắn hoán một tiếng, nhị ca, ngươi thế nào tài đi lại a? Tống Loan theo thanh âm nhìn đi qua, chàng tiến trong tầm mắt này khuôn mặt miễn cưỡng được cho tuấn tú. Không cười hoàn hảo, cười liền hiện ra vài phần khắc nghiệt chi ý đến, nói chuyện là Triệu đại gia tiểu nhi tử Triệu bác. Tư chất tương đương bình thường, năm kia khoa khảo còn rơi xuống bảng, hắn đánh tiểu liền không thích này thiên tư thông minh học thức văn hoa nhị ca. Hắn là đích tôn con trai trưởng, thân phận tôn quý, từ đáy lòng cảm thấy này mẹ ruột vì kỹ Triệu Nam Ngọc không xứng làm hắn nhị ca. Vì thế lén không ít nhất hắn thị phi, ngay mặt hắn cũng luôn âm dương quái khí châm chọc Triệu Nam Ngọc. Còn chưa khai tịch, ngụ ý đó là hắn đến còn không tính trễ. Triệu Vác khóe miệng đi xuống cúi cúi, tựa hồ không rất cao hứng. Kia cũng là, nhị ca tới sớm, khó tránh khỏi lại bị tổ mẫu nói. Triệu lão thái thái không thích Triệu Nam Ngọc cơ hồ là toàn gia. Nhân đều biết đến sự tình, gặp một lần đều phải nói hắn một lần. Đương nhiên, khẳng định là không hữu hảo nói. Tống Loan cùng cái đầu gỗ giống nhau đứng lại hắn bên cạnh. Làm bộ như chính mình cái gì đều nghe không thấy không có quan hệ gì với ta bộ dáng. Nàng cúi mắt mâu, nhìn chằm chằm chính mình hài tiêm xem. Khả nàng suy nghĩ đã phiêu xa. Nàng hảo đói, thật sự đói, nhanh chết đói. Triệu Nam Ngọc môi mỏng hơi hơi nhất mân. Không có lên tiếng, Triệu bác không có chiếm được ưu việt. Cúi đầu hừ một tiếng, khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, không biết khi nào, Tống Loan trước mặt nhiều gia nhân ảnh đến, một khối gầy thân thể bình tĩnh đứng cách nàng ngũ bước xa địa phương. Khởi điểm là cau mày xem nàng, đáy mắt ghét, chợt nâng lên mắt thấy hướng Triệu Nam Ngọc, ngữ khí không kiên nhẫn, nhị ca, người thế nào cùng nàng cùng nhau đi lại. Cơ hồ là đồng thời, Tống Loan liền phát hiện nàng bên cạnh người Triệu Nam Ngọc tâm tình rồi đột nhiên hạ đến. Điểm băng, như là mưa gió dục đến điểm báo, cổ tay nàng bị người dùng lực nắm, lập tức bị vung đến nam nhân phía sau. Triệu Nam Ngọc cắn tự, lạnh giọng hỏi, phụ thân đâu? Tống Loan trong lòng cả kinh ngạc nâng lên đôi mắt. Chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng trước mắt thiếu niên xem. Này đây là tương lai vì nguyên chủ phải chết muốn sống Triệu Văn Diễn. Hiện tại như vậy ghét bỏ sao? Tê, nàng thấp giọng kêu một chút. Kháp nàng thủ đoạn nam nhân dùng xong ngoan lực. Nàng bị kháp sinh đau. Tống Loan một đôi thủy mâu đáng thương hề hề chuyển hướng Triệu Nam Ngọc. Rất muốn ra tiếng van cầu hắn đừng kháp. Nàng đều không biết chính mình làm cái gì chọc hắn tức giận. thật sự oan, nam chủ thật hung dữ, đột nhiên hung không được, trong lòng có chút hơi sợ. Tác giả có chuyện muốn nói, Triệu Nam Ngọc, ngươi có phải hay không tưởng lục ta? Tống Loan, ta không phải ta không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.